Đạo, chương 807, rào sát nguyên thần. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét. Năm tên Bùi Nguyên môn đệ nhìn xem lão đạo sắc mặt khó coi. Cũng minh bạch dưới mắt thế cục nguy cấp. Lập tức nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Trong miệng cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Một trước một sau lưỡng đạo khí tức đang tại phi mà đến. Bất quá phương hướng cùng bọn hắn đã có một ít độ lệch. Chắc có lẽ không bị tai bay vạ gió. Lão đạo trong nội tâm khẽ buông lòng. Bất quá vào thời khắc này ánh mắt hắn bỗng nhiên chướng đại. Không lộ ra tận hoảng sợ. Cái kia phía trước bỏ trốn tu sĩ đúng là cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Giờ phút này đột nhiên chuyển hướng thẳng đến nơi này mà đến. Trốn. Lão đạo trong nội tâm lập tức minh bạch người này tu sĩ là muốn kẻ gây tai họa đông cho rằng cầu được nhà mình bình yên thoát thân. Loại chuyện này tại thâm sơn đầm lầy trong cũng không phải là hiếm thấy. Nếu không lão đạo này cũng sẽ không biết trước liền đem pháp bảo công hiệu toàn bộ kích phát. Thanh âm rơi xuống. Người này chờ tay nhiếp đứng dậy sau năm tên đệ. Quay người điên cuồng hướng mặt khác một chỗ phương hướng bỏ chạy. Bất quá phía sau tu sĩ kia hiển nhiên đã đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ. Giờ phút này đồng dạng nhanh quay ngược trở lại phương hướng đuổi theo. Dùng cái này người tốc độ. Bất quá mấy tức thời gian cũng đã vượt qua Bùi Nguyên môn mấy người. Ha ha. Đằng sau cái này một chỉ yêu thú tự xin nhờ chư vị đạo hữu ngăn cản một hai rồi. Tại hạ đi đầu cáo từ. Cái này tu sĩ trong miệng ha ha cười cười. Lập tức ống tay áo. Vung lên. Hư không chỗ đều có một cổ đại lực ngưng tụ mà ra. Đem Bùi Nguyên môn tu sĩ ngăn cản lại. Giống. Một đạo tàn sát bừa bãi gầm nhẹ truyền ra. Yêu vật kia khổ truy đã lâu không có thể đem cái kia nhân tộc tu sĩ đánh giết. Giờ phút này chứng kiến Bùi Nguyên môn mấy người lập tức đôi mắt đỏ bừng. Chính muốn đem cái này mấy người thân thể triệt để xé nát nuốt luôn có thể giải hận. Chết tiệt nhân tộc tu sĩ. Chết đi cho ta. Cái này yêu thú miệng phun tiếng người. Hơn trượng đại bàn tay nhỏ quạt hương bồ giống như đập rơi. Tiếng xé gió lập tức vang vọng. Bốn tay ma viên. Bùi Nguyên môn lão đạo trên mặt lập tức toát ra vô tận hoảng sợ. Sắc mặt, bá, thoáng một phát không có chút huyết sắc nào. Bốn tay ma viên chính là chân chính ngũ phẩm thượng yêu thú. Loại này thâm sơn đầm lầy trong bá chủ cấp tồn tại sinh hoạt tại sâu vô cùng chỗ. Cực nhỏ ra ngoài. Hơn nữa cái này bốn tay ma viên trọng sát phạt. Một khi bị nó gặp được nhân tộc tu sĩ. Ít có thể mạng sống người. Tách ra trốn. Lão phu liều chết vì các ngươi tranh thủ một ít thời gian. Nhớ kỹ muốn bảo trụ tánh mạng của mình. Ta Bùi Nguyên môn tương lai cần nhờ các ngươi. Lão đạo kiên quyết chi ý. Hắn tu vi đã vây ở Nguyên Anh hậu kỳ hơn 500 năm. Đại nạn buông xuống đột phá hợp thể cấp độ hy vọng mịt mù mịt mù. Đã như vậy không bằng liều chết một trận chiến. Hoặc có thể vi tông môn bảo tồn hạ vài phần tương lai quật khởi hy vọng. Oanh, cuồng bạo khí tức lập tức theo lão đạo trong cơ thể bộc phát. Khiến cho cả người hắn đại thế cấp tốc kéo lên. Đúng là trong thời gian thật ngắn đột phá cực hạn gông cùm xiềng xích một lần hành động đặt chân không ngã cấp độ. Tại đây khí tức bộc phát ở bên trong. Người này khô héo thân thể phi nở nang. Khô héo tóc muối tiêu hóa thành màu đen. Cả người tại mấy tức nội hóa thân thành một người trung niên tu sĩ. Bất quá giờ phút này hắn nhưng lại sắc mặt đau khổ. Vỡ vụn nguyên anh, thiêu đốt nguyên thần. Lần này hắn dĩ nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt bốn tay ma viên đuổi giết. Lão đạo này không dám đối chiến. Trên tay linh quang chớp lên lập tức lấy ra một thanh trượng hai dài ngắn đại đao. Bên trên có long văn khắc dấu. Phần đuôi bàn tại chuôi đao phía trên. Vừa mới rơi vào nắm giữ chỗ. Chạm. Lão đạo thân thể tăng lên. Một đao chém rụng. trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn mà ra. Rất có chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Cái kia bốn tay ma viên trong mắt hiện lên giọng mỉa mai chi ý. Quạt hương bồ giống như bàn tay toàn bộ không một chút né tránh. Trưởng, đao đối chiến, ma viên thân thể không chút sứt mẻ. Lão đạo kia trong miệng nhưng lại rồi đột nhiên phun ra huyết kiếm thân thể gấp như lưu tinh hướng phía sau rơi đập. Thể khung xương cũng là một hồi bùm bùm cách cách loạn hưởng. Hiển nhiên bị thương rất nặng. Trái lại cái kia bốn tay ma viên. Trên bàn tay chỉ vẹn vẹn có mấy cây lông tơ rơi xuống. Huyết nhục lại không hữu thụ đến nửa điểm tổn thương. Sư thúc, phụ thân. Năm tên Bùi Nguyên môn đệ sắc mặt lập tức đại biến. Giờ phút này không kịp cân nhắc. Thân ảnh lao ra hướng lão đạo kia nghênh khứ cho đến đem hắn tiếp được. Phó. Nhưng lão đạo này bị cái kia bốn tay ma viên đập bay. Đeo trên người lực đạo như thế nào chính là kim đan tu sĩ có khả năng ngăn cản. Năm trong dân cư lần lượt khấp huyết bị lập tức đánh bay. Bất quá như vậy đến một lần cũng đem lão đạo kia thế đi giảm đi rất nhiều. Nếu không trực tiếp oanh rơi xuống đất mặt vô cùng có khả năng khiến cho hắn bị mất mạng tại chỗ. Trốn a hát, các ngươi điểm đi. Bùi Nguyên môn tương lai phải nhờ vào các ngươi trèo trống rồi. Nếu như tất cả đều chết ở chỗ này, ngày sau ta Bùi Nguyên môn coi như là thật sự đã xong. Điểm đi, lão đạo trong miệng lo lắng gầm nhẹ, trong miệng nhưng lại liên tiếp thổ huyết, trong cơ thể khí tức cũng là như thủy triều lui tán biến mất. Dùng hắn tu vi mặc dù dốc sức liều mạng cũng không phải cái này bốn tay ma viên hợp lại chi địch. Phụ thân, chúng ta trốn không thoát. Cái này bốn tay ma viên sẽ không bỏ qua chúng ta. Lão đạo con gái một giờ phút này ôm thân thể thút thít nỉ non. Con gái ở lại đây cùng ngài cùng chết. Sư thúc yên tâm, ta Bùi Nguyên môn tuy nhiên thế yếu. Nhưng tu sĩ mỗi người đều có ngông nghênh. Cho dù chúng ta hôm nay đều chết, ngày sau ta Bùi Nguyên môn tất nhiên còn có quật khởi ngày. Hôm nay chúng ta liền cùng cái này ma viên tử chiến một hồi. Nghiệt xúc, muốn làm tổn thương ta sư thúc sư muội, liền cần theo nhà của ngươi ra ra trên người vượt qua đi. Liều mạng, bốn gã Bùi Nguyên môn đệ sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, bất quá trong đôi mắt lại không sợ hãi chi ý, khí thế dâng trào. Bốn tay ma viên trong mắt hiện lên vài phần sát khí. Cái này yêu vật hỉ xem nhân tộc tu sĩ tại nó trước mặt sợ hãi xin khoan dung. Cái này mấy tên nhân tộc rõ ràng không sợ. Điểm ấy khiến nó trong nội tâm có chút nổi giận. Quyết định muốn cho rằng hung tàn đích thủ đoạn đem 6 người này giết chết. Hắc hắc, đã các ngươi như vậy không sợ. Bổn đại nhân tựu ra tay nguyên một đám đem các ngươi chộp tới bẻ gãy cái cổ xé ăn hết. Cái thứ nhất tựu là cái này trắng tinh tiểu nha đầu a. Nhân tộc nữ da mịn thịt mềm, ăn là thơm ngào ngạt. Bổn đại nhân thế nhưng mà làm mê muội. Cái này yêu vật nói xong, bàn tay lớn mở ra liền hướng cái kia Bùi Nguyên môn duy nhất nữ tu chộp tới. Nghiệt xúc, đừng vội thương nữ nhi của ta. Chấm, bảo hộ sư muội, cùng cái này ma viên liều mạng. Chết tiệt ma viên. Muốn ăn sẽ tới ăn nhà của ngươi đại gia. Ta chờ ở tại đây. Đừng nhúc nhích ta sư muội. Nhìn xem Bùi Nguyên môn tu sĩ lập tức kinh sợ không thôi. Bốn tay do WNLOADPRCMEINH T I CHU I E N T H C O E N E ma viên nhếch miệng cười to. Chỉ cảm thấy trong nội tâm oán khí tiêu tán rất nhiều. Bàn tay lớn thế đi không giảm. Dưới mắt sau một khắc đem có thể đem cái kia nữ tu chảo như trong tay. Nhẹ nhàng nắm chặt, nũng nịu mỹ nhân sẽ trở nên huyết nhục mơ hồ. Hừ, bất quá đúng lúc này. Một đạo nhàn nhạt hừ lạnh lập tức truyền ra. Cái kia bốn tay ma viên sắc mặt lập tức đại biến. Vươn tay cánh tay lập tức chuyển biến phương hướng. thẳng đến nhà mình bên trái đánh ra. Cái này yêu vật trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Người tới có thể tới gần nó bên người mà không bị phát hiện. Hiển nhiên tu vi thâm hậu. Này đây lần này ra tay. Bốn tay ma viên dĩ nhiên đem hết toàn lực lại không một chút giữ lại. Một gã thanh sam tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Giờ phút này ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hướng cái kia ma viên nhìn lại. Đối mặt cái này yêu vật toàn lực bộc phát. Người này ánh mắt chớp lên. Lập tức một trường không hề sức tưởng tượng nghênh tiếp. Đạo hữu không thể cùng cái này ma viên đối chiến. Nhanh chóng thối lui. Không muốn ra tay. Gặp không may. Bùi Nguyên Môn tu sĩ vốn trong nội tâm sinh ra mạng sống hy vọng. Nhưng giờ phút này thấy kia thanh sam tu sĩ đúng là cùng ma viên thân thể đối chiến. Cái này vừa mới sinh ra hy vọng nhưng lại lập tức tan vỡ. Bốn tay ma viên lực lớn vô cùng thân thể hung hãn. Lại có một thân khủng bố pháp lực tu vi gia trì. Cái này tu sĩ mặc dù là một gã không ngã cảnh giới tiền bối. Cũng tuyệt đối không là đối thủ. Chỉ sợ lần này giao thủ sẽ bị triệt để trọng thương. Đến lúc đó có thể giữ được nhà mình tánh mạng cũng đã rất là khác nhau. Cái đó còn có thể lo lắng bọn hắn. Bất quá sau một khắc, cái này Bùi Nguyên Môn tu sĩ nhưng lại lập tức ngốc trệ. Trong mắt vẻ không thể tin được. Oanh, hư không có nổ mạnh truyền đến. Hơn 10 trượng đại tiểu tư cánh tay ma viên cùng cái kia thanh sam tu sĩ giao thủ. Nhưng thứ hai không chút sứt mẻ. Cái kia bốn tay ma viên thân thể nhưng lại ầm ầm bắn ngược mà ra. Trụy lạc mặt đất ngạnh xanh xanh ném ra một phương cực lớn hố. Nhưng giờ phút này vi hoảng sợ người. Tự nhiên là cái kia bốn tay ma viên. Tại giao thủ lập tức. Cái này yêu vật trong nội tâm cũng đã minh bạch. Hôm nay nó gặp được đại phiền toái rồi. Trước mặt cái này nhân tộc tu sĩ phương cùng hắn giao thủ. Đúng là không có nửa điểm pháp lực chấn động truyền ra. Riêng lấy thân thể có thể đem nó lập tức trọng thương. Loại thủ đoạn này, chẳng lẽ sẽ là hợp thể cảnh giới nhân tộc tu sĩ? Bốn tay ma viên trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu. Tự nhiên kinh sợ vô cùng. Quát, nhân tộc đại năng giả. Ta yêu tộc cùng ngươi nhân tộc sớm có hiệp định. Hợp thể tu sĩ và lục phẩm đã ngoài yêu thú không cho phép tùy ý ra tay. Như ngươi hôm nay dám can đảm giết ta. Thế tất sẽ chọc cho ra phiền toái. Hôm nay ta nguyện chủ động thối lui. Chỉ cần ngươi không đuổi giết. Sự tình liền đem chưa bao giờ phát sinh qua. Thanh sam tu sĩ. Dĩ nhiên là tiêu thần. Giờ phút này nghe vậy khóe miệng hơi vểnh. Cười lạnh chi ý. Bổn tọa ra tay. Mặc dù đem ngươi đánh giết lại có thể thế nào. Chẳng lẽ còn có cái nào sẽ vì ngươi xuất đầu tìm ta phiền toái hay sao? Bốn tay ma viên nghe vậy trong miệng vừa muốn bạo giống truyền ra tin tức. Nhưng miệng há khai, một đôi tròng mắt nhưng lại lập tức ảm đạm đi. Vật ấy tinh phách dĩ nhiên bị tiêu thần thần thức bộc phát lập tức cắn nát. Hơn 10 trượng lớn nhỏ thân hình như là tiểu sơn ầm ầm ngã xuống đất. Cách chương.